Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 325, tự mình đến thăm, gocchuyenaudio.com, tiểu gia hỏa có ý tứ. Trên đài chủ tịch, nữ tiên tôn chăm chú nhìn Trần Hạo trong ánh mắt không chút che giấu, nàng tán thưởng đối với Trần Hạo trong lòng thầm nghĩ. Kết cục như vậy chính là nàng cũng hoàn toàn chưa đoán được. Trần Hạo thắng, Trích Tinh Môn thắng, ước chừng sau khi giải ra hơn 10 giây, trọng tài rốt cuộc ý thức được nhiệm vụ của mình, thanh âm mang theo một tia run rẩy cùng khiếp sợ tuyên bố kết quả trận đấu. Ngô Nhược Trần vô cùng thê thảm như lợn chết, được đệ tử Thiên Kiếm Tông đón trở về. Lỗ thủng trên bụng, đầu máu tươi đầy mặt, nhất là còn bị Trần Hạo cố ý dẫm cho không thành hình người, làm đệ tử Thiên Kiếm Tông hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào, tiếng nghị luận ong ong càng thêm cực kỳ chói tai. Những gia hỏa đường đường cửu phẩm tông môn từng vinh váo tự đắc giờ phút này dám cũng không dám đánh một cái. Lúc Trần Hạo từ trên lôi đài nhảy xuống, bay về phía chỗ tuyển thủ, đệ tử Trích Tinh Môn từng người hưng phấn hoan hô ra tiếng. Hách Liên Vũ Tử và Đạm Đài Liên càng là nhảy nhót ôm nhau, hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Cùng Hách Liên Vũ Tử và Đạm Đài Liên ngồi ở cùng một chỗ, đám người Hạ Lan Lan, Đoàn Dự Phi cũng đều lộ ra nét vui sướng, chẳng qua không tiện hô lên tiếng. Cuối cùng ba lượt thi đấu tông môn của tiểu tổ trở nên vô vị, ở thời điểm sắc trời hoàn toàn tối mịt cũng rốt cuộc kéo xuống màn che. Trích Tinh Môn khí thế như cầu vồng đạt được chiến tích toàn thắng. Tuyển thủ top 20 cũng căn cứ biểu hiện của các đệ tử, ngay tại chỗ liền không hề trì hoãn xác định. Đám người cao thủ, thứ hai Lăng Thiên Tông Triệu Nguyên Thanh chưa từng có cơ hội ra tay, chỉ là nhắc tên, nhưng chỗ tiểu tổ bọn hắn lại không ai dám khiêu chiến. Mỗi cái tiểu tổ hai người, 10 đại cửu phẩm tông môn, trừ hai cái tiểu tổ chỗ Trần Hạo cùng Lãnh Diệp Hàn, làm Thiên Kiếm Tông cùng Phiêu Miểu Tông chỉ có một người đạt được tư cách top cá nhân, 28 cửu phẩm tông môn khác đều là hai người trúng cử. Top 20 bị chiếm lấy 18 cái danh ngạch, nhưng dù vậy cũng là mấy trăm năm qua, lần đầu có đệ tử không phải của cửu phẩm tông môn bước vào top 20. Mà hai người này là Lãnh Diệp Hàn cùng Trần Hạo. Lãnh Diệp Hàn xuất lĩnh vạn đan các đánh vỡ thần thoại cửu phẩm tông môn không thể lay động. Mà Trần Hạo thì dẫn dắt Trích Tinh Môn tạo truyền thuyết. Truyền thuyết tam phẩm tông môn, 10 người chiến thắng cửu. Phẩm tông môn gần 200 người. Đêm đó toàn bộ Đông Huyền Thành vô số người tu luyện đều tụ tập ở tửu lâu lớn nhỏ, quán trà các nơi cũng có vô số người tu luyện trào vào thương hội lớn nhỏ tham gia cá cược của thương hội nhằm vào top 20 đưa ra. Ban đầu không được xem trọng, Trần Hạo cùng Lãnh Diệp Hàn đều có tăng lên kinh người. Nhất là Trần Hạo càng là bay lên đến độ cao gần với Sở Khuynh Thiên cùng Hạ U U, chính là Cô Tinh cũng dưới Trần Hạo. Mà Lãnh Diệp Hàn thì đến hoàn cảnh cùng Cô Tinh và Ngô Nhược Trần tương đương. Đương nhiên, cái này còn cần nhắc đến nguyên nhân Lãnh Diệp Hàn được nữ tiên tôn coi trọng. Nếu không, Lãnh Diệp Hàn biểu hiện tuy khủng bố, nhưng dù sao chỉ là sức khôi phục cùng sự chịu đựng, bày ra chiến lực tuyệt đối, so với Ngô Nhược Trần cùng Trần Hạo vẫn kém khá xa. Sau khi trở lại, biệt viện, Vũ Văn Thái Nhiên cùng tứ đại trưởng lão với các đệ tử đều tụ tập ở trong đại sành. Tất nhiên tránh không được đối với Trần Hạo, Hách Liên Vũ Tử, Đạm Đài Liên cùng với toàn bộ đệ tử Trích Tinh Môn tán dương thêm một phen. Không thể không nói, hôm nay bất cứ một người nào biểu hiện cũng làm cho Vũ Văn Thái Nhiên hài lòng, hơn nữa, Vũ Văn Thái Nhiên cùng tứ đại trưởng lão có thể rõ ràng cảm giác được ở trên thân mọi người xuất hiện một lực ngưng tụ đệ tử Trích Tinh Môn chưa bao giờ có. Tốt lắm, các ngươi đều trở về đi, trải qua thi đấu giao lưu tông môn lần này, tin tưởng các ngươi bây giờ đều có rất nhiều cảm ngộ, nương ba ngày thời gian này, củng cố cho tốt. Nếu muốn ra ngoài đi dạo cũng không cần cố kỵ cái gì, vị tiên tôn kia hôm nay đã lên tiếng, tin tưởng bọn hắn không dám sằng bậy. Trần Hạo, ngươi lưu lại, ta mang ngươi đi đến Vạn Đan Các. Vâng tông chủ, những người khác nghe được tông chủ lên tiếng đều rời khỏi. Quả thực theo như lời tông chủ, bọn họ bất cứ một người nào cũng có thu hoạch kinh người. Kế tiếp thi đấu top 20 đã không có chuyện của bọn họ, chỉ có một mình Trần Hạo tham gia. Nhưng cũng là chuyện của ba ngày sau. Ba ngày thời gian này, không thể nghi ngờ là thời điểm tốt nhất bọn hắn củng cố cảm ngộ. Tông chủ ta không đi được chứ? Sau khi mọi người rời khỏi, Trần Hạo có chút khó xử nói, ba ngày sau ta sẽ phải thi đấu, nhanh chóng tu luyện mới được, hôm nay thu hoạch rất nhiều. Chúng ta đi chút là về, sẽ không chậm trễ ngươi tu luyện. Hôm nay Vạn Đan Các các chủ tuy cũng bị liên lụy ở trong, nhưng lúc ấy lại rõ ràng giúp chúng ta. Hơn nữa, hắn cũng không phải là xem mặt mũi Trích Tinh Môn chúng. Ta, mà bởi vì quan hệ của ngươi cùng Lãnh Diệp Hàn. Đương nhiên cũng là nhìn chúng tiềm lực thiên phú của ngươi, tuy cuối cùng là tiên tôn áp chế, nhưng chúng ta cũng nên đến nơi nói lời cảm tạ mới đúng. Lại nói, Vũ Văn Thái Nhiên dừng một chút cũng không giấu giếm nữa, nói tiếp chúng ta hôm nay hoàn toàn cùng Thiên Kiếm Tông quyết liệt, tuy tạm thời không có gì, khó bảo toàn về sau sẽ không xảy ra vấn đề. Thiên kiếm tông trung quy là cửu phẩm tông môn, mặc dù tiên tôn mở lời dạy bảo, nhưng nội tình cùng thực lực của bọn hắn đều còn, trung quy sẽ không bị gạt bỏ. Tình cảnh Trích Tinh môn chúng ta về sau chỉ sợ sẽ rất gian nan, mà vạn đan các có được tiên tôn lệnh. Bản thân lại là tồn tại đứng đầu thất phẩm tông môn, rất có khả năng, ngươi hiểu ý tứ ta không? Được rồi, Trần Hạo đáp, Vũ Văn Thái Nhiên đã nói đến trên, phần này, Trần Hạo không muốn nữa cũng chỉ có đi. Hai người sau khi đi vào biệt viện Vạn Đan Các tuy được Vạn Đan Các các chú tự mình nghênh đón, nhưng cũng chỉ ngồi chơi chút liền cáo từ, một là Trần Hạo cần tu luyện, hai là người đến bái phỏng thật sự quá nhiều, làm Vũ Văn Thái Nhiên không thể không cảm thán, điệu bộ của tu luyện giới so với thế tục giới tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém. May mà Vạn Đan các chủ đối với Vũ Văn Thái Nhiên cùng Trần Hạo hiển nhiên nhiệt tình hơn rất nhiều, nhất là Trần Hạo. Mặc dù là môn chủ tông môn ở đây đối với Trần Hạo đều thêm tán thưởng. Trần Hạo ứng phó thong dong, không kiêu không nịnh, không có chút đắc ý cùng ngạo nghễ người trẻ tuổi nên có. Điểm ấy cũng làm trong lòng mọi người đối với Trần Hạo càng thêm tán thưởng. Không biết gia hỏa này đời trước đã hưởng thụ bao nhiêu tán thưởng, chút khen tặng ấy thật sự không tính là cái gì. Thừa nhận hoàn toàn là đương nhiên. Làm Trần Hạo đáng được ăn mừng là may mà Lãnh Diệp Hàn đã tiến vào trong tu luyện. Không có cách nào, hôm nay sau khi từ trong miệng Hạ U nghe được tình huống của Lãnh Diệp Hàn, làm Trần Hạo càng có loại cảm giác tránh như rắn rết. Có thể không gặp thực không muốn gặp, Trần Hạo chúng ta lại đi Lăng Thiên Tông đi. Làm Trần Hạo không ngờ tới là hai người mới ra khỏi biệt viện Vạn Đan Các thình lình Vũ Văn Thái Nhiên đến một câu như vậy. Khụ khụ tông chủ, Lăng Thiên Tông ta không đi. Trần Hạo liền từ chối. Làm sao vậy, Lăng Thiên Tông chính là đã giúp người rất lớn, trước kia bởi vì phạm phóng đã ra mặt một lần, mà hôm nay nếu không phải Vạn Đan các chủ tế ra lệnh bài, Hạ Lăng Phong cũng sẽ ra tay giúp ngươi. Hắn, giúp ta, có sao, Trần Hạo hơi sừng sốt nói. Đương nhiên là có, ta còn lừa ngươi hay sao? Không sợ tiểu tử ngươi chê cười, lúc ấy Thiên Kiếm Tông chỉ trích ngươi ta quả thật khiếp đảm, mặc dù muốn ra mặt cũng không dám đem lời nói kiên quyết như vậy. Bởi vì ta biết một khi xung đột có thể liền ý nghĩa Trích Tinh môn diệt môn. Ta không thể lấy toàn bộ vô số sinh mệnh cùng căn cơ ngàn năm của Trích Tinh môn đùa giỡn. Sở dĩ dám làm như vậy là vì Hạ Tông chủ ám chỉ hắn sẽ chống lưng. Dù nói như thế nào, ngươi cũng nên đi bái phỏng một chút chứ. Không được, muốn bái phỏng cũng là hắn đến bái phỏng ta. Tông chủ thứ lỗi đệ tử không thể tuân mệnh. Trần Hạo khẽ nhíu mày trầm ngâm, nhưng vẫn quyết tuyệt nói. Hiển nhiên không có bất cứ đường thương lượng nào, càng là nói ra lời làm cằm Vũ Văn Thái Nhiên thiếu chút nữa rơi. Xuống đất, để tông chủ đường đường cửu phẩm tông môn bái phóng hắn là điều như mặt trời mọc hướng Tây. Khụ khụ, tiểu tử, ngươi hẳn sẽ không cùng Lăng Thiên Tông từng có khúc mắc chứ? Hay là đối với Hạ tông chủ có thành kiến? Khúc mắc chưa nói tới, thành kiến khẳng định có. Tông chủ chuyện này không thương lượng, muốn đi lão nhân gia ngài cứ tự mình đi ta đi về trước. Tiệm, Trần Hạo nói xong, liền hóa thành một dải ánh sáng, nhanh như chớp rời khỏi, để lại Vũ Văn Thái Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên. Tiểu tử này có thể cùng tông chủ Lăng Thiên Tông có gì cũng xuất hiện. Sao có thể có thành kiến? Lắc lắc đầu, không nghĩ ra, Vũ Văn Thái Nhiên chỉ có thể tự mình đi bái phỏng. Hạo Hạo, Hạ U U một mình xuất hiện ở cửa biệt viện Trích Tinh Môn, tiếng gọi vô cùng thân thiết liền thiếu chút nữa làm cho Trần Hạo va vào. U U, sao ngươi lại tới đây? Nhìn bóng người trước mắt Trần Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Cái này cũng không phải là hóa thân, mà là Hạ U U thật sự. Sao, ngươi không chào đón người ta, không riêng U U đến đây đâu, hi ai, có ý tứ gì? Trần Hạo hơi sừng sốt chợt phóng ra cảm giác cường hãn của mình, nhưng lại không bắt được bất cứ khí tức nào, chính xác là toàn bộ đại sảnh biệt viện đều bị một cỗ khí tức huyền ảo bao phủ, phong tỏa tất cả khí tức tra xét. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, đi thôi. Hạ U U đào khách thành chủ, liền kéo Trần Hạo hướng đại sảnh cung điện biệt viện đi đến. Trần Hạo khẽ nhíu mày, vẻ mặt trở nên có chút xấu hổ, chẳng lẽ lão gia hỏa kia thực đến bái phòng mình rồi. Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt Trần Hạo lập tức thay đổi một cái bộ dáng, con mẹ nó chứ, quản ngươi có phải gia gia của U U. Hay không, năm đó dám xem thường ta, hôm nay đừng mơ ta cho ngươi hòa nhã, nếu không phải bởi U U thông tình đạt lý am hiểu ý người, dịu dàng nhu thuận, khiến người ta yêu. Cho sắc mặt xem cũng là nhỏ, không hung hăng dẫm trở về, vậy không phải Trần Hạo ta. Chấm, tuy bây giờ tựa như vẫn chưa có bất cứ năng lực nào dẫm lên nhưng sẽ có một ngày như vậy, điểm ấy, Trần Hạo tin tưởng vững chắc. Ngay tại thời điểm Trần Hạo cùng Hạ U U đi về phía đại sảnh biệt viện cung điện, Vũ Văn Thái Nhiên cũng hấp tấp trở về, ở nháy mắt nhìn thấy Trần Hạo, trên mặt lão gia hòa này rõ ràng mang theo kinh ngạc, khó hiểu nồng đậm, truyền âm nói, tiểu tử, dù khúc mắc gì, người ta đường đường tông chủ cửu phẩm tông môn, mang theo cháu gái bảo bối đến đây, ngươi cũng cho chút mặt mũi được không? Tam phẩm tông môn, người ta cửu phẩm tự mình đến. Bái phỏng chúng ta, Vũ Văn Thái Nhiên ta cũng không có mặt mũi này. U U, mau mau mời bên trong. Cùng lúc truyền âm, Vũ Văn Thái Nhiên thần thái vô cùng thân thiết nói với Hạ U U chào Vũ Văn tông chủ. Hạ U U tủm tỉm cười, khom mình hành lễ. Hảo hảo, Hạ huynh tiểu đệ đang muốn đi bái kiến ngài, lại không nghĩ tới ngài lại đến rồi, điều này bảo tiểu đệ như thế nào không biết xấu hổ. Vũ Văn Thái Nhiên lúc nhìn thấy cửa đại sảnh cung điện mở ra, sau khi vội vàng lắc mình tiến vào đại sảnh ôm quyền nói. Trần Hạo và Hạ U U cũng đã đi đến, chỉ thấy tứ đại trưởng lão đang rất cung kính đứng ở phía dưới chỗ Hạ Lăng Phong ngồi. Không cần khách khí, U U tiểu nha đầu này cứ lôi kéo lão phu đến. Ha ha, Hạ Lăng Phong tay vuốt râu dài, cười nói. Cùng lúc nói, ánh mắt đảo qua Trần Hạo bị Hạ U U lôi kéo trên khuôn mặt già nua tươi nhìn không ra. Cái gì, nhưng trong lòng lại có chút rối rắm, số tiểu tử này, lão tử đường đường cửu phẩm tông môn chi chủ, đặc biệt tới nơi này đã là nhượng bộ vài con phố rồi còn cho lão tử sắc mặt xem. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi U U, nếu không phải vì ba ngày sau thi đấu xếp hạng, còn không tham kiến Hạ tông chủ, Vũ Văn Thái Nhiên vẻ mặt xấu hổ nói với Trần Hạo. Trần Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn cũng không nhìn Hạ Lăng Phong, lưng không cong, đầu hơi ngẩng, cứng cổ ôm quyền, ngay cả tiếng cũng không ra coi như là hành lễ. Dù vậy, gia hòa này còn ở trong lòng nói thầm, hừ, nếu không phải xem ở trên mặt mũi U U, bảo ta hành lễ với ngươi. Khụ khụ, Hạ huynh tiểu tử này xưa nay cứ như vậy, ngươi cũng đừng chấp nhặt cùng hắn. Không sao, không sao, ngoài miệng Hạ Lăng Phong tuy nói như thế, nhưng nhìn về phía Trần Hạo nói, tiểu tử, xem ra. Bởi vì chuyện năm đó, ngươi vẫn là đối với lão phu canh cánh trong lòng. Quá khứ đã qua còn nói những cái đó có ý nghĩa gì? Nghe được Hạ Lăng Phong nói, Trần Hạo ngữ khí lạnh nhạt nói. Hạ U U xào tiếu thản nhiên, cũng không xen miệng. Mà Vũ Văn Thái Nhiên cùng tam đại trưởng lão đều vẻ mặt ngạc nhiên. Vũ Văn Thái Nhiên vừa rồi tuy đoán được Trần Hạo và Lăng Thiên Tông từng có khúc mắc nhưng cũng không nghĩ tới từng có khúc mắc lại là Hạ Lăng Phong. Một cái trên trời, một cái dưới đất khó mà có thể cùng xuất hiện. Được được, vậy lão phu cũng sẽ không dòng dài với tiểu tử ngươi, ngươi chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút là được. Thật đúng là vừa thối lại vừa cứng, còn có, lão phu hôm nay đến, là xem ở trên mặt mũi U U, ngươi cũng không nên cho rằng lão phu đây là đang nhượng bộ. Vũ Văn lão đệ, tình huống ba ngày sau thi đấu xếp hạng, lão phu vừa mới nói với ba vị trưởng lão, đây là tư liệu Lăng Thiên Tông chúng ta tra được ngươi cầm. Cứ như vậy, Vũ Văn lão đệ, lão phu đi trước. Cái này, U U đi cùng ra ra, Hạ Lăng Phong nói xong liền kéo Hạ U U trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Cách chương.